cô vợ ngọt ngào có chút bất lương, vợ mới bất lương có chút ngọt. Chương 833, chuẩn bị một bữa tiệc lớn, gocchuyenaudio.com, Edit, Vân, Beta, Gemini, Diệp Hoàn Hoàn thật sự là hết ý kiến, hỏi bọn họ không một ai trả lời, kết quả phát một bao tiền lì xì tất cả đều cướp. Diệp Hữu Danh, đóng ngoặc vuông, Diệp Hoàn Hoàn ở trong nhóm phát cái im lặng tuyệt đối. Cướp bao tiền lì xì xong, trong nhóm lại bắt đầu yên lặng giống như một nhóm chết. Diệp Hoàn Hoàn không tin, lại phát một bao tiền lì xì nữa. Vẫn là cướp, nhìn thấy thông báo 5 người cướp bao tiền lì xì, Diệp Hoàn Hoàn không còn gì để nói. Thấy sắp đến giờ ăn cơm, Diệp Hoàn Hoàn để điện thoại di động xuống, lên lầu tắm rửa thay quần áo khác. Lúc xuống lầu thức ăn đã chuẩn bị xong, Diệp Hoàn Hoàn ngồi xuống nếm thử một miếng, ngoài ý muốn phát hiện mùi vị thực không tệ. Chủ nhân, thế nào, cảm thấy thế nào? Hải Địch nơm nớp lo sợ đứng ở một bên, rất sợ Hắc Quả Phụ không thích một cái sẽ đem anh ta làm phân bón hoa. Nếu là không có điểm nào dễ coi còn có thể làm nam sủng, giống như anh ta đối với Hắc Quả Phụ cũng chỉ có thể làm phân bón hoa. Không thể, hắc hắc, vậy thì tốt, thật không dám giấu giếm, lúc trước tôi đã làm qua đầu bếp, thật lâu không làm cơm, tay đều cứng rồi, chủ nhân cô yên tâm, tôi sẽ càng luyện càng tốt. Hải Dịch nỗ lực trung thành, tôi đây sẽ không quấy rầy chủ nhân cô dùng cơm. Trong phòng bếp, 5 người giúp ở bên trong thì thầm bàn tán, tiểu Loli vừa nhìn lén Diệp Hoàn Hoàn trong phòng khách vừa lên tiếng nói, trời ơi, chủ nhân mặc nữ trang thật là đẹp, mặc nam trang càng đẹp trai, hơn nữa sống chung cũng rất tốt. Mập mạp trợn mắt nhìn cô ta, tiểu nha đầu cô thì biết cái gì, đây chẳng qua là mặt ngoài mà thôi, người ta nhưng là giết người không chớp mắt, dùng máu để tắm, dùng xương người cho chó ăn. Sống chung rất tốt, một khi mất hứng thì cô cứ chờ chết đi. Người có dâu gật đầu liên tục, quả thật như thế, người tóc dài một mặt lo âu. Hát cùng ở dưới một mái hiên, cuộc sống sau này làm sao mà sống a, ngộ nhỡ chủ nhân không hài lòng một cái mạng nhỏ của chúng ta có phải xong rồi không? Người có dâu và mập mạp liếc nhau một cái, sau đó lộ ra nụ cười quỷ dị, yên tâm đi, tôi và mập mạp đã sớm chuẩn bị xong rồi. À, chuẩn bị xong, các cậu chuẩn bị gì? Người tóc dài không hiểu, chuẩn bị gì nha, cái gì nha, tiểu Loli nhảy lên truy hỏi. Vị thành niên đi sang một bên, mập mạp đầu tiên là bịt lỗ tai tiểu Loli, sau đó cười hắc hắc mở miệng, chúng ta chuẩn bị cho phu nhân một bữa tiệc lớn. Người tóc dài, bữa tiệc lớn, tiểu Loli, trong phòng khách Diệp Hoàn Hoàn đang dùng cơm, vốn là cô hẹn Thư Dạ Hàn tới xem nơi ở mới của cô một chút nhưng anh lại có chuyện tạm thời phải đi nơi khác công tác cho nên không thể tới. Đang chuẩn bị ăn nhanh xong cơm sau đó đi công tác đột nhiên cánh cửa truyền tới một loạt tiếng bước chân. Quấy rầy cô khỏe, chỉ thấy một người đàn ông đột nhiên xuất hiện ngoài cánh cửa. Gương mặt người đàn ông anh Tuấn, vóc người thật tốt, khí chất có thể so với minh tinh. Theo thói quen nghề nghiệp, Diệp Hoàn Hoàn quan sát tỉ mỉ người đàn ông một cái, trước mắt hơi hơi sáng lên, nếu mắc điểm là 10, người này ít nhất có thể được 9. Sau đó Diệp Hoàn Hoàn hoài nghi nhìn về phía người đàn ông xa lạ, anh là. Người đàn ông nhìn qua có hơi khẩn trương, cẩn thận từng ly từng tí đi tới trước mặt của Diệp Hoàn Hoàn, nhìn Diệp Hoàn Hoàn giống như thấy mãnh thú đáng sợ tôi. Diệp Hoàn Hoàn cau mày cái. gocchuyenaudio.com. Gì, người đàn ông gắt gao mím môi, không nói gì, mà cởi bỏ áo khoác trên người, lộ ra áo sơ mi bên trong, lại là nửa trong suốt, trên cổ còn có một vòng cổ màu đen. Sau đó người đàn ông liền cúi người, nửa quỳ ở trước người Diệp Hoàn Hoàn, tôi là tới hầu hạ phu nhân, mời phu nhân tùy ý hưởng dụng. Diệp Hoàn Hoàn, hả, cái quỷ gì, cách trương,